Vô hạn thiên phú chi vị diện, chương 32, lần đầu bị truy sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh Vũ Thiên đã dùng siêu cấp mô tô Việt Nam một stone của mình, phi đến bờ biển phía đông của đảo Hoa Đảo. Hắn ngay lập tức tiến vào Vạn Thiên Châu để gọi đệ tử mình ra làm tông môn nhiệm vụ, nhưng gần như tất cả đều đang bế quan nên tông chủ của chúng ta chỉ gọi được một mình siêu phàm vị môn hạ này của hắn. Sau hơn một tháng bế quan tại trong Vạn Thiên Châu đã đề thăng tu vi của mình lên nhất cấp, cảnh giới của người đệ tử này hiện tại là Đại Thiên Phú Sư 29 LV. Hai người ra khỏi Vạn Thiên Châu, đi loanh quanh một vòng quanh phía đông bờ biển một vòng đã thấy mục tiêu đầu tiên của nhiệm vụ, đang ăn sát một loại nhất cấp hải ngư. Thấy con yêu thú đại thạch giải, siêu phàm vội vội vàng vàng xông đến, con yêu thú này rất hiếu chiến, thấy một tên nhân loại xông đến, cũng như đang ăn mà bị làm phiền, con yêu thú này ngay lập tức xông lên bờ cát ngưng tụ 7 cái thạch cột hướng về phía siêu phàm mà phóng tới. Thấy con yêu thú này vừa lên bờ đã thi triển ra kỹ năng của mình, tên môn hạ này của Vũ Thiên cũng ngay lập tức dùng đến hai đại chiêu của thiên phú thổ hệ. LT, đại địa thổ thuần, GT, và LT, thiên địa thổ giáp, GT, rất nhanh một cái thổ thuần và thổ giáp được ngưng tụ. Vừa mới tụ thành thổ thuần xong thì 7 trụ thạch cũng bay đến, do yêu thú nhị cấp chi ngang bằng tu sĩ thiên phú sư nhân loại, nên rất nhanh thất căn thạch trụ đã bị thổ thuần của siêu phàm chăn mất. Thấy kỹ năng của mình bị thổ thuần chặn mất, con yêu thú này càng hóa cuồng hơn, trực tiếp xông đến dùng đôi càng to tướng cứng như cương thạch của mình và thổ thuần của siêu phàm cận thân đối chiến. Thật ra công kích kỹ năng của loài yêu thú này không đáng nhắc đến, nhưng thân thể của nó thì vượt xa yêu thú cùng giai, một người một thú có thể nói là giao phong nhộn nhịp, cát bụi mù mịt, hoa lửa ngập trời, người tới ta đi, tiếng va chạm keng keng, vang lên không dứt. Sau hơn nửa canh giờ đối chiến, siêu phàm cũng đã thấm mệt, trong khoảng thời gian này hắn cũng rất chật vật mới có thể làm cho con nhị cấp yêu thú lúc này có thể nói là thê thảm, nó lúc này đã không điên cuồng háo chiến nữa, thay vào đó là bộ dạng khó coi và buồn cười vô cùng, nó không còn giữ được thăng bằng nữa vì đã bị mất đi 3 cái chân và 1 cái càng. Loài cua có 6 chân 2 càng nhé. Vũ Thiên lúc này nhàn hạ chỉ có việc đi nhặt những cái càng và chân của đại thạch giải do môn hạ của mình đánh dụng, sau khi đưa thứ ấy vào không gian chữ vật của hệ thống để giữ độ tươi ngon cho nó, rồi tiếp tục quan chiến. Tiếp tục chiến đấu thêm một lúc, con nhị cấp yêu thú này đã nhận ra mình không thể làm gì tên nhân loại này, huống hồ còn một tên chưa có ra tay. Thấy thế nó dứt khoát quay đầu bỏ chạy về biển cả, theo tu vi của nó tăng lên, càng và chân sẽ được mọc lại, nên chạy giữ mạng là tốt nhất. Tất cả trang khác ngoài chơi ni VIP đều là ăn cắp chuyện, mong mọi người hãy ủng hộ bé tại YY. Nhưng Vũ Thiên đã không cho nó cơ hội đó, khi vừa thấy nó bỏ chạy, hắn đã thi triển đệ nhất chiêu thức. LT, hóa cái chói buộc, GT, của thiên phú ti tầm cướp, trong lúc bỏ chạy con nhị cấp yêu thú này làm đứt không ít sợi tơ đang tiến đến giữ chân nó, đệ nhị kỹ năng được bị động triển khai, những sợi tơ bị đứt ấy ngay lập tức khôi phục tiến về phía nó một lần nữa, cứ thế nó càng làm đứt nhiều sợi tơ chừng nào thì sẽ có nhiều sợi tơ hơn giữ lấy nó, tốc độ của nó dần chậm lại, rất nhanh nó đã bị trói lại như cái bánh ú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả trang khác ngoài chơi ni, VIP đều là ăn cắp chuyện, mong mọi người hãy ủng hộ bé tại YY. Hai người bọn họ tiếp tục săn bắt thêm 2 canh giờ, trong 2 canh giờ này đã có hơn 120 con nhất nhị tam cấp cự thạch giải bị bắt giết, con thì bị đánh gãy hết chân càng, con thì bị trói, lắm khi còn có 2-3 con bị buộc chung một chỗ như đoàn bánh tét, đa số vẫn là bị Vũ Thiên tươi sống. Sau khi tiêu diệt số yêu thú này, Vũ Thiên lại tiếp tục chữ nó trong không gian hệ thống. Tất cả trang khác ngoài chơi ni, VIP đều là ăn cắp chuyện, mong mọi người hãy ủng hộ bé tại YY. Nhưng hắn và môn hạ của mình cũng không thể tiếp tục như thế nữa. Lúc săn thêm vài con cự thạch giải thì có một đám 9 con đại thạch to gấp 10 lần nhị cấp cự thạch giải, leo lên bờ biển ngay lập tức ngăn chặn lối vào sâu trong hòn đảo. Thấy đám yêu thú to đùng này xuất hiện, Vũ Thiên đã lập tức nắm cổ đệ tử của mình lên siêu cấp mô tô Việt Nam một stone theo bờ biển bỏ chạy, thì ra lúc 9 con yêu thú này xuất hiện, tiểu loli đã ngay lập tức hiện ra nhắc nhở chủ nhân của mình đám ấy là ngũ cấp yêu thú. Tất cả trang khác ngoài chơi ni, VIP đều là ăn cắp chuyện, mong mọi người hãy ủng hộ bé tại YY. Với tu vi của hai người siêu phàm, nếu đổi lại là tư cấp yêu thú với song tuyệt thiên phú của hai người vẫn có sức cho một trận chiến, nhưng ngũ cấp yêu thú bằng cường giả thiên phú đế của nhân loại, nên tẩu vi là thượng sách. Trên mô tô bọn họ bị lũ yêu thú đuổi chạy từ phía đông bờ biển chạy lên cực nam, sau đó xuống phía tây bờ biển chúng nó mới bỏ qua. Qua lần bị truy sát chạy trói chết này, Vũ Thiên cũng hiểu thêm một điều là không nên ở một chỗ săn bắt quá nhiều thấp cấp yêu thú, sẽ dẫn xuất ra yêu thú cao cấp của loài đó. Nghĩ lại cũng đúng, nếu như môn hạ của hắn bị người sát hại, dù chỉ một người thôi hắn cũng sẽ điên cuồng trả thù, huống chi hắn săn hơn 120 con thấp cấp yêu thú. Tất cả trang khác ngoài Journey, VIP đều là ăn cắp chuyện, mong mọi người hãy ủng hộ bé tại YY. Sau khi chạy thoát hắn và môn hạ của mình trở lại Vạn Thiên Châu, Uyển Nhi, Cơ Hạ, Ngạo Thiên, Đại Phú, Đoàn Chính và năm huynh muội đồng sinh cũng đã xuất quan. Sư nương cùng chúng đệ tử đang vui vui vẻ vẻ, nói về những đột phá và tâm đắc tu luyện trong thời gian bế quan vừa qua. Thấy Vũ Thiên xuất hiện, Uyển Nhi nàng đã ngay lập tức chạy đến ôm lấy một bên tay hắn, lo lắng hỏi. Sao thiếp trông thấy sắc mặt nàng mệt mỏi quá vậy? Một chút nữa thôi ta không gặp lại nàng và mọi người được rồi. Trả lời nàng xong, hắn cũng bắt đầu kể lại chuyện mình bị một đám ngũ cấp yêu thú truy sát phải chạy trốn chật vật. Nghe xong những gì hắn kể cả nàng và chúng môn hạ chỉ lo lắng một phần nào, còn phần lớn là nối tiếc khi không cùng tông chủ trải qua chuyện này, cũng như bày tỏ mong muốn đi săn bắt cự thạch dài. Bỏ qua chuyện bị truy sát, Vũ Thiên ngay lập tức dựa vào những dụng cụ nấu nướng của đại đệ tử Cơ Hạ. Số dụng cụ này là nàng mua trong thời gian tán tu và luôn giữ lại trong không gian trữ vật, chuẩn bị một buổi đại yến thịt cự thạch dài, sau một canh giờ nấu nướng và với kiến thức nấu ăn tại địa cầu của mình. Hơn chục món thạch dài đã được Vũ Thiên dọn ra, nào là thạch dài luộc, thạch dài nướng, thạch dài xào me, lẩu thạch dài chua cay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thưởng thức xong những món ăn của tông chủ mình làm, từ Uyển Nhi đến tất cả môn hạ trong tông đều biết tay nghề nấu ăn của hắn rất cao. Cách chương.